Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 78, biến cố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuấy động kình phong đập vào mặt, để Mạc Cầu không thể không tại đây lui về phía sau mấy bước mới đứng vững thân hình định thần nhìn lại, giữa sân hai người giống như hai đầu tứ ngược hung thú, những nơi đi qua một mảnh hỗn độ độc lang trong tay lang nha bổng điên cuồng múa, một đường gạch ngói, tường đá vỡ nát tan tành, không một có thể cản. Từ diện sư Dương Hồng sư tâm côn danh xưng nhất tuyệt này tức cự côn như rồng cuốn lên đạo đạo ác phong quét sạch tứ phương, đúng là không rơi vào thế hạ phong. Luyện tạng cũng có chia cao thấp, Dương Hồng không thể nghi ngờ là trong đó người nổi bật. Chỉ, theo Mạc Cầu, độc nhãn biêu thực lực tựu kém xa lúc này người khoác ngư lân giáp từ diện sư. Chỉ bất quá luyện tạng dù sao chỉ là luyện tạng cùng nội khí cao thủ tầm đó chênh lệch một cái cấp bậc. Dù cho độc lang trước đây bị Trung Vân Triệu đánh cho nội thương, dù cho Dương Hồng người khoác ngư lân giáp cũng giống như vậy. Hai người chém giết hung ác nhìn như lực lượng ngang nhau, nhưng Dương Hồng sắc mặt dị thường cũng đã nói rõ hết thảy. Hắn tại nỗ lực trèo trống, nhị đương đầu ta tới giúp ngươi. Tiếng giống như sấm, một người cầm kiếm bay vọt mà đến, trường kiếm giữa trời một chỉ, một nửa thân kiếm đã bay ra ngoài. Không, là uyên ương kiếm, nhất trường, nhất ngắn, nhất âm, nhất dương, song kiếm lẫn nhau dẫn dắt đều có huyền diệu, đoàn kiếm có thể tuột tay giết địch là Liêu Thị Tam Hùng độc môn kiếm pháp. Người tới chính là Liêu Thị Tam Hùng lão đại Liêu Bạch. Người này cùng Mạc Cầu tuần tự gia nhập Mãnh Hổ Đường từng cùng một chỗ tham gia đón người mới đến yến cũng coi như quen biết. Tu vi, đoán cốt đại thành, hắn từ không phải là đối thủ của độc lang, nhưng kiếm pháp sắc bén, bộ pháp bất phàm, đầy đủ tạo thành uy hiếp. Quả nhiên, có hắn gia nhập độc lang không thể không thu liễm mấy phần khí lực cũng làm cho Dương Hồng áp lực buông lỏng. À, mắt thấy là phải cầm xuống đối thủ, lại tới một người tức giận đến độc lang ngửa mặt lên trời gào thét lang nha bổng bốn phía quét ngang. Cự bổng cuốn lên bụi đất như là nhất cái tối tăm mờ mịt vòi rồng, trong nháy mắt đem hai người cùng nhau bao lấy. Dù cho thêm ra một người, hắn cũng không sợ. Mạc Cầu lông mày trao động vốn định lặng lẽ thối lui, khóe mắt liếc qua thấy, để hắn lại thay đổi chủ ý loan cung cài tên. Hô, chỗ tối, một người vọt mạnh mà xuất ba thước thanh phong nhẹ nhàng run rẩy, lặng yên đâm vào chiến đoàn bên trong. Mạc Cầu cũng ngón tay buông lỏng, lưỡng cây mũi tên tuần tự vạch phá hắc ám, bắn vào trong đó. Đinh, đương, tiếng va chạm vang lên, bụi mù khuấy động mấy thân ảnh đồng thời triệt thoái phía sau, lẫn nhau dựng ở tại chỗ. Thanh phong kiếm từ khiếu thiên. Độc lang tiện tay đánh bay mũi tên, không để ý đến Mạc Cầu thẳng nhìn về phía người cuối cùng. So sánh với mũi tên cực kỳ yếu đuối, cái này nhân tài chân chính đáng giá hắn coi trọng. Người tới ước chừng 40-50 tuổi niên kỷ, một bộ thanh sam tướng mạo nho nhã cầm trong tay một thanh ba thước cổ pháp trường kiếm, chính là mới gia nhập Hắc Hổ Đường không có bao nhiêu thời gian thanh phong kiếm từ khiếu thiên. Này nhân vốn là quận thành đại tộc, sau lại đắc tội một vị cường giả, gia đạo bên trong lạc cuối cùng lưu lạc ở đây. Một tay kiếm pháp cực kỳ tinh diệu, tu vi cũng là luyện tạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần nhất những ngày qua, Hắc Hổ Đường dục mới lập mấy vị đương đầu, này nhân tuy là gia nhập không lâu, cũng là hậu bị danh sách một trong. Thậm chí nếu không phải gia nhập thời gian quá ngắn, đương đầu vị trí tất có thứ nhất. Chính là Từ Mỗ, từ khiếu thiên hướng độc lang cầm kiếm chắp tay. Nghe qua độc lang đại danh, hôm nay gặp mặt quả thật bất phàm, bất quá ta mấy người liên thủ, các hạ sở cũng muốn lưu lại thứ gì. Trong sân bây giờ cơ hồ cũng là Hắc Hổ Đường người, chỉ là luyện tạng tựu có hai vị, mà độc lang lại bị nội thương. Phương nào chiếm ưu, không cần nói cũng biết. Hô, hô, lúc này, lão Chu cũng từ phế tích bên trong leo ra cầm trong tay cự đao liều mạng thờ hướng mấy người chắp tay. Nhị đầu lĩnh từ đại hiệp Liêu đại hiệp, răng cưa cương đao, độc lang ánh mắt đảo qua, hai mắt lúc này nhíu lại, mục hiện băng lãnh sát cơ. Đỗ Bân đao, làm sao lại tại ngươi nơi này? A bị đối với Phương nhìn chằm chằm, lão Chu trong lòng bỡ ngỡ, trên mặt lại không biến sắc nhếch miệng lên, nói. Đao trong tay ta, hắn hiện tại cái dạng gì, ngươi chẳng lẽ đoán không được. Tốt, tốt cực kỳ. Độc lang trên mặt dữ tợn nhảy lên, vốn là hung ác biểu lộ càng có vẻ dữ tợn. Hắc Hổ Đường quả thật là tàng long ngọa hổ, đi Trung Vân Triệu, lại còn có nhiều như vậy hào thù. Hừ, dùng ngươi nhiều lời. Liêu Bạch hừ lạnh, nhị đương đầu, không cần cùng hắn rông dài, cùng một chỗ động thủ, nhanh chóng thu thập hắn, miễn cho đêm dài lắm mộng. Hiện nay quanh mình cũng là bạch mã phỉ người, có thể tập hợp đủ như vậy nhiều Hắc Hổ Đường cao thủ tuyệt đối không dễ. Không sai, Dương Hồng gật đầu, đè xuống thể nội khí huyết sao động trong tay trường côn lắc một cái, cho đến đối với Phương. Từ khiếu thiên, độc lang lại là không nhanh không chậm quay đầu nhìn về phía thanh phong kiếm, há miệng lại không phát âm. Chỉ bất quá từ Khiếu Thiên biểu lộ, lại là càng ngày càng ngưng trọng, tựa như nghe được cái gì. Mạc Cầu ánh mắt thiểm động, trong lòng xẹt qua một cái ý niệm trong đầu. Truyền âm nhập mật, nghe nói, cái này là chỉ có luyện được chân khí, thành tựu hậu thiên cảnh giới cao thủ mới có thể thi triển thủ đoạn. Không biết Độc Lang nói cái gì, từ Khiếu Thiên biểu lộ càng ngày càng nghiêm túc, cuối cùng một mặt ngưng trọng. Ngươi lời nói thật là, đương nhiên, Độc Lang mặt không đổi sắc, nếu không phải người kia tại chúng ta nơi đó, ta há lại sẽ biết ngươi nhóm Từ gia phát sinh những sự tình này. Cái này, từ Khiếu Thiên mày nhăn lại, mặt lộ chần chờ. Từ huynh, một bên Liêu Bạch lòng sinh nói thầm, lúc này tiến lên nhất bộ, vội vàng nói. Đừng chúng rồi hắn kế chúng ta cùng một chỗ động thủ bắt lấy hắn mới là chính sự, đến lúc đó ngươi muốn hỏi cái gì đều có là biện pháp. Không sai, từ Khiếu Thiên ánh mắt thiểm động, lập tức chậm rãi gật đầu, trường kiếm run rẩy chỉ hướng Độc Lang. Động thủ, tốt, Liêu Bạch trên mặt vui mừng, Uyên Ương kiếm một sai liền muốn cất bước tiến lên, lại không nghĩ bên cạnh thân trường kiếm đột nhiên nhất chuyển. Xì, kiếm phong phá không mà đến, chỉ là một cái thoáng, đã đâm vào eo của hắn sườn, nghiêng nghiêng cắm vào tim. Ngươi, Liêu Bạch thân thể cứng đờ, nghiêng đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy từ Khiếu Thiên thân ảnh lay động, trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Thật có lỗi, từ Khiếu Thiên băng lãnh thanh âm ở bên tai vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ mỗ sở dĩ gia nhập Hắc Hổ Đường, chính là vì tìm người, hiện nay đã người đã tìm tới, tự nhiên cùng Hắc Hổ Đường lại không liên quan. Nói, chậm rãi rút ra trường kiếm, tay, phù phù, Liêu Bạch thân thể run rẩy, cần phải đưa tay chỉ xéo, lại bất lực rủ xuống đất, hai mắt sinh cơ tiêu tán. Biến cố phát sinh, bành, mặt đất run nhẹ, một bóng người đột nhiên hướng về sau bão táp, càng có tiếng giống giận dữ tại trong màn đêm vang lên. Từ Khiếu Thiên, ngươi bội bạc Hắc Hổ Đường tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Là Từ Diện Sư Dương Hồng, tại Từ Khiếu Thiên phản bội giết người một khắc này, hắn tự minh ngộ tới, trong lòng vừa kinh vừa sợ cũng hiểu được chuyện không thể làm. Vốn là năm đánh nhất, phần thắng nắm chắc, hiện nay đột nhiên biến thành hai so tam, mà lại phía bên mình ngoại trừ tự mình, hai người khác cơ hồ có thể không cần tính. Bại cục đã định, trong nháy mắt hắn liền làm ra lựa chọn chính xác. Trốn, Mạc Cầu đồng dạng minh bạch đạo lý này, dưới chân có chút triệt thoái phía sau, cũng không dám kinh động những người khác. Muốn đi, Độc Lang cười lạnh, đạp chân xuống, cả người tựu mang theo ác phong hướng phía trước đánh tới. Trên đường, Lang Nha Bổng đột nhiên vung lên, đánh tới hướng cầm trong tay răng cưa cương đao Lão Chu. Bành, hậu thiên cao thủ cự lực có thể một kích đánh nát đá núi, Lão Chu tất nhiên là không có khả năng chống đỡ được. Chỉ là tiếp xúc trong nháy mắt đó, tựu ngực bụng lõm, hai mắt ngoại lồi, chết không thể chết lại. À, đối với cái này, Độc Lang ngược lại là hơi có ngoài ý muốn, dù sao hắn vốn cho rằng là Lão Chu giết Độc Nhãn Bưu. Hiện nay xem ra, hiển nhiên không phải như thế. Cái cuối cùng giao cho ngươi, cuối cùng cho Từ Khiếu Thiên lưu lại một câu, dưới chân hắn không ngừng, hướng Dương Hồng đuổi theo. Lần này biến cố động tác mau lẹ, bất quá thời gian một cái nháy mắt đã kết thúc, giữa sân còn đứng lấy cũng còn sót lại hai người. Từ Khiếu Thiên mặt không biểu tình nhìn về phía Mạc Cầu. Mạc Cầu cổ họng nhấp nhô, nhìn một chút cung tên trong tay, ngượng ngùng cười một tiếng, chậm rãi thu hồi động tác của mình. Từ đại hiệp ta có thể coi như không nhìn thấy bất cứ thứ gì, ngươi thấy được không được. Cách chương.